Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 185 Thứ Nguyên Thần Vực của Vương Lắp Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, lúc đi tới Thứ Nguyên Thần Vực của Vương Lắp Phi, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn thoáng qua tông môn rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước. WTF, lão tử có phải là đã bước nhầm vào cái gì mà xuyên Việt rồi hay không? Hay là đi nhầm chỗ? Lầu các của Thứ Nguyên Thần Vực vậy mà không phải là kiểu nhà ở mà là một chiếc thuyền. Nói cho đúng thì là một cái lầu các to lớn tạo hình chiếc thuyền. Chiếc thuyền này Hạ Nhất Minh cảm thấy rất quen thuộc chính là Going Merry. Mũi thuyền là đầu của một con cừu non, trông vừa quen thuộc lại đáng yêu. Sau đó, trên đỉnh của lầu các còn chắm một cái cờ hải tặc. Cờ hải tặc của băng hải tặc Mũ Rơm. Nếu như chỉ có như vậy, Hạ Nhất Minh còn không tới mức chấn kinh như vậy. Tiệm mì sợi vui lên, vừa mới khai trương A, mau tới ăn mì sợi A, buổi hòa nhạc đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Một nhóm chảm phách đao mới nhất do Tử Thần Quán vừa chế tạo xong, nhanh mua nào. Ở trong địa bàn của Thứ Nguyên Thần Vực khắp nơi đều là các loại phòng ở tạo hình khác nhau, phong cách hiển nhiên đều là từ trong tất cả các loại sơn trải. So với kiến trúc lề lối gọn gàng và đồng bộ của Tinh Thần Điện thì chỗ của Thứ Nguyên Thần Vực này quy hoạch quả thực chính là một đống cặn bã. Một tòa nhà ở phía đông, một tòa nhà ở phía tây, và những tòa nhà khác trên mái nhà của người khác. Thật là lộn xộn, thật là cay con mắt. Hơn nữa từ sau khi đoán tạo đường tăng thêm nhiễm bố cơ và các loại gia công khác nhau, người chơi đã có thể tự làm ra các loại quần áo, dụng cụ bằng thủy tinh, còn có đồ nội thất và đồ thủ công mỹ nghệ khác. Cho nên, khác với tất cả người chơi trong Tinh Thần Điện thống nhất mặc trường bào đệ tử Viêm Hoàng Tông, sau lưng thì thống nhất khoát lên phi phong. Áo choàng, thống nhất của Tinh Thần Điện, người chơi trong Thứ Nguyên Thần Vực thì ăn mặc đủ loại, thậm chí ngay cả kiểu tóc và màu sắc đều là loạn tới rối tinh tối mù. Chảm phách đao mới nhất chỉ cần 98 điểm cống hiến, không phải 998, không phải 999, chỉ cần 98. Mau tới mua A, một người chơi lớn tiếng gào to. Vẻ ngoài của người chơi này gần giống hệt như Kuchiki Byakuya trong Shinigami. Hạ Nhất Minh kiểm tra ID, tán lạc ba thiên bản anh. Ồ, đội trưởng Kuchiki Byakuya, bởi vì cuộc sống bức bách mà bắt đầu bán chảm phách đao rồi. Chà, có vẻ khá hợp lý. Má, cô em gái này là ta nhìn thấy trước, nói bậy, rõ ràng là ta. Chấm, lúc này, hai người chơi đang vô cùng tức giận nhau, thiếu chút thì đánh nhau. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn tới, cảm người thiếu chút té xỉu. ID, đế Zoro với mái tóc màu xanh lục eo đeo ba thanh chảm phách đao. Một người chơi khác thì ID là Sanji Soái, một thân mặc trang phục Tây Âu màu đen. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, thầm nói rằng phải bình tĩnh. Bỗng nhiên, một tiếng nhạc vang lên. Hơn nữa giai điệu này còn rất chi là quen thuộc. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại. Một người chơi to con cởi trần, đằng sau có long ảnh màu vàng kim đang lóe lên, đang không ngừng nổi lên. Chẳng lẽ cái tên này kích phát ngũ trảo kim long đế tổ huyết mạch? Đây không có khả năng. Hạ Nhất Minh giật nảy cả mình. Kích phát chân long huyết mạch nào có dễ như vậy? Hơn nữa chính mình lại còn nghe được giai điệu quen thuộc. Nhiệt huyết cực kỳ sục sôi. Giống như sự bộc phát uy lực của chân long vậy. Khoan đã, đây là thế giới tu luyện, background music này ở đâu ra? Hạ Nhất Minh quan sát kỹ thiếu chút nữa thì ói máu. Đại Uy Thiên Long, người chơi với ID Đại Uy Thiên Long này vậy mà ôm một cây đàn ác. Cô óc, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông tự chế và chơi giai điệu của bài Đại Uy Thiên Long. Sau đó, hư ảnh chân long sau lưng hắn là áp dụng biện pháp chính là giống như Vương Lắp Phi. Trước tiên vẽ chân dung một con chân long màu vàng kim, sau đó Busosoku phát động một lúc rồi cho biến mất một lúc hình thành hiệu quả đèn nhấp nháy. Đúng, không khác là mấy so với tay phải bị phong ấn của Vương Lắp Phi. Đại Uy Thiên Long, thần công cái thế, người chơi có ID Đại Uy Thiên Long này vừa kéo đàn ác. Cô óc, D, ông diễn tấu lấy bài Đại Uy Thiên Long, vừa kết hợp với tiếng hát của mình. Má nó, cái đồ thiểu năng trí tuệ. Hạ Nhất Minh ung dung thản nhiên không thèm để ý tới cái thằng dở hơi kia nữa, đi về kiến trúc hình chiếc thuyền Going Merry to lớn kia. Vừa đi vào, Hạ Nhất Minh đã sợ ngây người. Cái này, bệnh thần kinh A, Hạ Nhất Minh vốn cho rằng, lầu các này chỉ là tạo hình vẻ ngoài là thuyền, bên trong kỳ thật vẫn là một cái lầu các bình thường, 4-5 tầng gì đó. Kết quả là sau khi Hạ Nhất Minh đi vào, cả tòa lầu các cao mười mấy mét vậy mà chỉ có một tầng. Hơn nữa ngay cả cơ sở cũng không có. Toàn bộ kiến trúc Going Merry này giống như một chiếc hộp lộn ngược trên mặt đất. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện bức tường cách đó không xa còn có vết nét, sau đó được người chơi dùng dây leo tạo ra từ mộc độn cưỡng ép khâu vào với nhau. theo một cơn gió mạnh thổi tới, cả tàu Lầu Các đều đang lắc lư. Cái này má nó chính là một cái công trình vã đậu siêu cấp a, hoa hoa của ta. Chấm, hắc hắc hắc, thiên nhiên sát của Vũ Lục Thất ta có mùi vị như thế nào? Giao hàng mì sợi vui lên vừa mới ra lò, ai gọi? Nhanh, thừa lúc mấy tên offline đi ngủ, chúng ta vẽ tranh trên bụng của mấy tên này. Người thấy ta hoành tráng không? Đây là đại khảm đao dài 6 mét này của ta. Chấm, không hoành tráng, bởi vì của ta còn hoành tráng hơn so với của ngươi. Đao của ta thế nhưng là dài tới 10 mét. Trong Lầu Các Going Merry có tới hơn 100 tên người chơi, có người chơi đang ăn uống thả cửa, có người chơi thì đang luyện Busosoku, có người chơi thì nằm lên bàn bởi offline mà nằm ngáy o o, lại còn nằm ở trên gối. Trên đỉnh đầu có khoảng trống mười mấy thước, còn có người chơi đang luyện tập nguyệt bộ, thỉnh thoảng có người chơi rơi xuống té ngã kêu thầm không thôi. Các vị, ta lại nghiên cứu ra một lực lượng hoàn toàn mới. Vương Lắp Phi tung người nhảy lên, đứng ở giữa. Ô ô ô, Lắp Phi ca lại bắt đầu nở hoa. Lắp Phi ca, xin bắt đầu buổi biểu diễn của ngươi. Không hổ là nam nhân muốn trở thành tu luyện vương. Rất nhiều người chơi thi nhau nhìn lại, đều hào hứng lên. Hạ Nhất Minh cũng là hai mắt sáng lên. Vương Lắp Phi, lại muốn sáng tạo ra tuyệt kỹ hoàn toàn mới sao? Mộc độn tam đáng cốt khí cầu. Vương Lắp Phi hét lớn một tiếng, trước tiên phát động mộc độn, hóa thành một quả mộc cầu rất lớn bao bọc lấy cánh tay phải. Cảnh tượng này giống như nắm đấm phải của Vương Lạc Phi đã trở nên to lớn hơn gấp trăm lần. Sau đó theo Vương Lắp Phi thi triển Busosoku, mộc cầu nhuộm thành màu đen nhánh, đồng thời dung hợp chắc chắn với tay phải của Vương Lắp Phi. Ăn ta một chiêu này. Vương Lắp Phi hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Ầm, rung động mãnh liệt lập tức bộc phát ra. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, rất nhiều người chơi té ngã lão đảo. Răng rắc, có điều, Lầu Các Going Merry cũng hiện lên rất nhiều vết nứt to lớn, trông có thể sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Wow, Lắp Phi ca thật châu chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng có tuyệt kỹ. Xem ta, chấm, các người chơi khác nhịn không được thi nhau đi lên bắt đầu thể hiện mình. Tại hạ Tiểu Lý Phi Đao, không phát nào trượt. Một người chơi có ID là Tiểu Lý Phi Đao, lật tay lại, ba thanh phi đao hình dáng chảm phách đao đột nhiên hiển hiện. Theo Busosoku và Thiên Điều hiển hiện, người chơi này vung tay lên. Siêu siêu siêu, ba phát phi đao hò hét mà ra, lập tức đâm xuyên vách tường dày nửa mét của Lầu Các Going Merry. Tại hạ là Trần Bắc Huyền. Trần Bắc Huyền ta trang bức cần gì phải giải thích với các ngươi. Người chơi ID Trần Bắc Huyền tung người nhảy lên thi triển nguyệt bộ bay lên không. Trần Vũ Tam thập lục thức, Trần Bắc Huyền phát động bát môn độn giáp Busosoku quấn quanh trên đó, một trường hạ xuống. Ầm, lập tức đánh vào mặt đất một lần nữa đánh ra dấu ấn của một bàn tay. Tới ta, chấm, một người chơi có ID là Vegeta nhảy ra ngoài. Đầu tiên là khéo léo vuốt mái tóc thật dài kia. Sau đó Vegeta đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, siêu Saiya, biến thân, ngay sau đó trên tóc của Vegeta lập tức quấn quanh Busosoku lên. Lập tức lực lượng lôi đình màu trắng quấn lấy tóc của Vegeta, ở dưới sự kích thích của dòng điện từng sợi tóc của Vegeta lập tức dựng đứng lên. Cảnh tượng này quả thực có chút giống với hình thái của siêu Saiya cấp 1. Tới lượt ta, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là diệt long ma pháp. Không, tới lượt ta chính là Ichigo, sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là vạn giải hãn. Đi ra, để cho ta biểu hiện trước, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của tam phân quy nguyên công. Từng người chơi thi nhau chen chân lên đài cao, đều muốn thể hiện một đợt. Hạ Nhất Minh choáng váng, nhưng chẳng mấy chốc theo một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Ầm ầm, kiến trúc Going Merry cuối cùng cũng không chịu nổi, sụp đổ cách chương.